Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 80, cẩu huyết tình yêu cố sự. Vu Tuấn không có nghĩ tới là hơn 3 năm không gặp bạn học cũ, thế mà vừa thấy mặt liền muốn xảy ra chuyện. Chẳng lẽ lão tử thật là nấm mốc thần phụ thể sao? Mà lại nàng vẫn chỉ là bị liên lụy. Đó chính là nói, cùng nàng cùng nhau những người khác cũng sẽ ra chút chuyện. Quả nhiên là nấm mốc thần phụ thể. Hắn nhanh chóng đem Tưởng Vũ Đồng ngày mai hình ảnh nhìn một lần. Lại đối vài người khác cũng sử dụng thiên cơ mát. Liền đại khái biết là cái gì tình huống. Nói như thế nào đây? Rất đặc sắc. Cái này 10 phần cẩu huyết cố sự muốn từ ngồi tại Tưởng Vũ Đồng bên người nữ sinh kia nói lên. Nàng gọi Lý Thu Diệp, nùng trang nhạt xóa, cách ăn mặc tiền vệ, có chút ngọt ngào trẻ con mập, là nhìn liền rất làm người khác ưa thích loại hình. Nhưng Vu Tuấn từ hình ảnh của nàng trông được đến, cái này cô gái mập nhỏ cũng không cạn dầu. Nói một cách đơn giản, nàng có tiền. Đồ trang điểm ít nhất đều là mấy ngàn một bộ. Còn có chút ngạo mạn, không có nhiều để mắt người. Bất quá nàng ngụy trang rất khá, thuộc về ở trước mặt cười hi hi, xoay mặt tê dại mạch ra loại hình. Duy nhất ngoại lệ khả năng chính là Tưởng Vũ Đồng. Nàng đối Tưởng Vũ Đồng rất tốt, ở trước mặt nàng xưa nay không dối trá, cũng không sau lưng sau nói nàng không tốt, cho nên quan hệ của hai người bảo trì được không tệ. Chỉ là để Vu Tuấn có chút kỳ quái là, phàm là đối Tưởng Vũ Đồng có chút ý tứ nam sinh, mặc kệ cao thấp mập ốm, nàng đều sẽ tích cực chủ động đi vẩy một chút. Vu Tuấn thực tình không hiểu nàng đây là cái gì tâm lý. Hắn cũng không muốn đi dài, bất quá biết nàng bản chất người cũng không nhiều. Tại thanh xuân hóc môn mênh mông sân trường, mặt ngoài nhu thuận nàng vẫn là rất quý hiếm. Thích nàng nam sinh số lượng, khả năng cùng thích Trần Vũ Đồng không kém cạnh, mà lại hiện trường liền có hai cái. Một cái gọi Tô Chí, thân cao chí ít 1m9, hình thể khôi ngô, thoạt nhìn là cái rất chói lọi soái ca. Tiếc nuối là, hắn cũng không phải Lý Thu Diệp đồ ăn. Một tháng trước thổ lộ bị cự, một cái khác là cái kính mắt, tên là Mã Vân Siêu, không thích nói nhiều một người. Hắn ngày mai sẽ đối cô gái mập nhỏ thổ lộ, điều kiện của hắn so Tô Chí còn kém, tự nhiên cũng không đùa, còn bị ở trước mặt nói chút lời quá đáng, dưới cơn nóng giận quay đầu liền đi. Vu Tuấn cảm thấy hiện tại sinh viên quả nhiên rất nhàn. Cả ngày ngươi yêu ta yêu ngươi, chết đi sống lại không có đạo lý. Có nhiều như vậy không thời gian ngươi đi thi nghiên a? Không thi nghiên cứu nằm trên giường chơi đùa trò chơi cũng được a? Còn có thể luyện tập nhanh, đúng không? Trở về trên đường, đột nhiên biến thiên bắt đầu mưa kẹp tuyết. Bọn hắn không mang đồ che mưa. Lý Thu Diệp cùng Tưởng Vũ Đồng đi cùng một chỗ, tại một cái chật hẹp địa phương tạm thời tránh né. Kết quả trên vách đá đến rơi xuống một mảnh tảng băng tử, đâm đả thương cô gái mập nhỏ bả vai. Tưởng Vũ Đồng dưới tình thế cấp bách nghĩ kéo ra nàng, kết quả chân trượt ngã sấp xuống, chân trái kẹt tại một cái trong khe đá, cũng thụ thương. Thấy cảnh này, Vu Tuấn cảm thấy Trần Vũ Đồng vận khí cũng là không có người nào. Việc này cùng với nàng có nửa xu quan hệ a, vô duyên vô cớ nguy rồi tai bay vạ gió, quả thực có chút oan uổng. Lý Thu Diệp bị đâm tổn thương thời điểm, kính mắt mà vừa lúc ở kia trên vách đá mặt, bi tình tuyệt vọng nhìn lên bầu trời thở dài đâu, nghe được vang động sau vội vàng xuống tới, kết quả bị trở thành kẻ cầm đầu, đây cũng là cái oan đại đầu. Việc này tự nhiên không phải hắn làm, mà là Tô Chí giá họa cho hắn. Về phần Tô Chí tại sao phải làm việc này, tự nhiên là bị cô gái mập nhỏ cự tuyệt, một mực ghi hận trong lòng. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Cái này đồng học nhìn dương quang sáng lạn, Kết quả chẳng những miệng tiện, mới vừa nói hắn rất lâu không ăn thịt chính là hắn. Hơn nữa còn là cái tâm cơ boy. Sự tình đại khái chính là như vậy. Về phần còn lại một nam một nữ, cơ bản thuộc về đánh xì dầu nhân vật, Vu Tuấn cũng liền không có quá nhiều chú ý. Vu Tuấn đang nghĩ ngợi giúp thế nào Tưởng Vũ Đồng né qua lần này liên lụy. Nàng cũng đã đi tới, nhẹ nhàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Vu Tuấn giơ cổ tay lên, cười hướng nàng khoát khoát tay trưởng. Hi, đồng chí trưởng lớp, thật là đúng dịp a. Tưởng Vũ Đồng cũng cười nói ra. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Ngươi bây giờ có bạn gái sao? Vu Tuấn, tình huống như thế nào đây là? Hơn 3 năm không gặp, vừa thấy mặt liền hỏi có không có bạn gái. Chẳng lẽ cô nương này thật thầm mến hắn? Vu Tuấn cảm thấy đi, làm người nhất định phải thành thật, không thể bởi vì sợ bị nữ hài tử thổ lộ, liền nói láo mình có bạn gái, đúng không? Thế là hắn trả lời, không có, kia là... Tưởng Vũ Đồng cười nói, ta liền biết mấy năm không gặp, vừa thấy mặt liền nói người khác chỉnh dung nam sinh, khẳng định không có bạn gái. Vu Tuấn, nguyên lai là đang nói cái này có cái gì tốt so đo, chỉ đùa một chút thôi, ngươi vạch sai trọng điểm bạn học cũ. Tưởng Vũ Đồng đương nhiên cũng chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có truy đến cùng việc này, ngươi cũng tới chơi sao? Làm sao một người, ta không phải một người, ta còn có hai đầu chó. Vu Tuấn sờ sờ hoa nhài đầu, gọi ngươi tỷ tỷ. Tưởng Vũ Đồng, ha ha, quả nhiên là bằng thực lực độc thân. Bất quá cái này khiến nàng nhớ tới cùng một chỗ lúc đi học. Vu Tuấn cùng La Bân giống như cũng là như thế ra. Luôn cảm giác hai người đều không thay đổi gì hóa. Nghe La Bân nói. Ngươi bây giờ tại khi thầy bói. Tưởng Vũ Đồng hỏi. Vu Tuấn gật gật đầu. Đúng, ta tính được rất chuẩn nha. Có phải thật vậy hay không? Đương nhiên thật. Vu Tuấn nghiêm mặt nói đến. Ngươi ấn đường có chút biến thành màu đen. Gần đây có thể sẽ gặp được không tốt sự tình. Nhìn hắn nói đến chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Tưởng Vũ Đồng không khỏi cảm thấy tốt, có chút buồn cười. Thật. Vu Tuấn thừa cơ nói đến, ngươi vẫn là vấn đề nhỏ, nhưng ngươi cái kia béo cô nàng bằng hữu, ấn đường đã đen tới trình độ nhất định, nếu là không ai giúp nàng hóa giải một chút, gần đây có thể sẽ có vấn đề lớn. Béo cô nàng, Tưởng Vũ Đồng ngơ ngác một chút mới phản ứng được, ngươi nói Thu Diệp, người ta cái kia mập, có muốn hay không ta gọi nàng tới, ngươi cho nàng tính toán. Tốt. Vu Tuấn muốn chính là cái hiệu quả này, để Tưởng Vũ Đồng mua bình an phù là không quá hiện thực. Vừa đến nàng ngày mai cũng liền chật chân, còn muốn cho nàng hoa 3.000 khối. Hắn cảm thấy làm bạn học cũ có chút không tử tế, mà lại Tưởng Vũ Đồng trong nhà tình huống như thế nào. Vu Tuấn trước kia cũng là có biết một hai, khẳng định không có nhiều số không như vậy dùng tiền. Cái này béo cô nàng liền không đồng dạng, mặc dù nhân phẩm trên có chút vấn đề nhỏ, nhưng rất có tiền, bình thường tùy tiện mua cái đồ trang điểm đều tốt hơn mấy ngàn. Để nàng mua hai cái bình an phù, một cái mình mang, một cái cho Tưởng Vũ Đồng mang, đem hai người ngày mai nguy hiểm hóa giải, cũng coi là công đức một kiện. Lý Thu Diệp đã sớm tại chú ý Vu Tuấn. Kỳ thật bọn hắn người trên bàn đều tại chú ý Vu Tuấn. Tưởng Vũ Đồng là cái đại mỹ nữ, ở trường học người theo đuổi nàng đánh đánh, nhưng không ai hẹn đến nàng một lần. Kết quả mọi người đi vào cái này chỗ vắng vẻ phong cảnh khu, nàng thế mà chủ động đi cùng sát vách nam sinh đáp lời. Đây quả thực là trái với vũ trụ công lý. Lý Thu nhưng đã sớm nghĩ tới đến bát quái một chút. Thấy Tưởng Vũ Đồng đối nàng vẫy gọi, lập tức liền chạy tới. Chuyện gì a Vũ Đồng? Để ta giới thiệu một chút. Đây là bạn học ta kiêm hảo hữu Lý Thu Diệp. Tưởng Vũ Đồng lại đối Lý Thu Diệp nói đến. Hắn là ta bạn học trước kia Vu Tuấn. là cái thầy bói, Lý Thu Diệp lộ ra một bộ phi thường kinh ngạc bộ dáng. Lợi hại như vậy, Vu Tuấn cảm thấy chỉ bằng câu nói này, có rất nhiều người thích nàng là bình thường. Bình thường người biết hắn là thầy bói, phản ứng đầu tiên hơn phân nửa đều là, không thể nào. Mà nàng lại là, lợi hại như vậy. Vô thanh vô tức, hời hợt liền thu hoạch hảo cảm của người khác. Đáng tiếc nàng lần này đụng phải chính là Vu Tuấn. Thông qua thiên cơ mắt giải được bản tính của nàng. Đối nàng tự nhiên không có khả năng có hảo cảm gì. Cũng liền lợi hại đi. Vu Tuấn như cũ duy trì mỉm cười mê người. Nói đến, Lý Thu Diệp lập tức đem ghế hướng bên cạnh hắn xê dịch. Phi thường mong đợi hỏi, vậy có thể hay không xin ngươi cho ta tính toán đâu? Ta đổi cái này nhưng có hứng thú. Được, vừa rồi ta liền cùng Tưởng Vũ Đồng nói qua. Ngươi ấn đường biến thành màu đen. Gần đây có thể muốn gặp được không tốt sự tình. A, ta làm sao lại như thế số khổ đâu? Lý Thu Diệp đáng thương nói đến. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta hóa giải một chút đâu? Vu Tuấn thầm nghĩ cái này cô gái mập nhỏ không đi diễn kịch thật sự là lãng phí. Ba câu nói ba cái biểu lộ, mà lại đều là chân tình bộc lộ, nhìn không ra mảy may giả mạo vết tích, định lực hơi kém chút, đoán chừng liền bị nàng nắm mũi dẫn đi. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ, hắn mục đích chỉ là để nàng mua đồ. Từ thiên sư áo lót trong túi rút hai tấm bình an phù ra. Nơi này có hai tấm bình an phù, đeo lên về sau, tự nhiên có thể vì các ngươi tiêu tai giảm khó. Chúng ta, Vu Tuấn nói ra, đúng, hai người các ngươi đều cần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.